3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 31, động phủ chết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi giống như rất đắc ý thì phải. Bỗng bên tai của Lục Kiếm truyền tới âm thanh của Nhất Vô Niệm. Nghe được điều này thì hắn hơi ngớ người một chút, sau đó ngửa đầu cười to. Sau đó mới nhìn Nhất Vô Niệm nói. Tiểu tử, xem ra vẫn còn rất bình tĩnh. Hóa ra là dựa vào pháp bảo hộ thân à, vậy ngươi quá xem thường ta rồi, mặc dù pháp bảo hộ giáp rất mạnh nhưng... Chưa nói hết câu hắn đã ném ra một tấm phù lục, sau đó cấp tốc bắt quyết chỉ trong thời gian ngắn tấm phù lục hóa thành một đạo tia sáng. Dưới sự thúc giục của hắn lập tức bay tới phương hướng của Nhất Vô Niệm, chớp mắt thôi đạo ánh sáng này liền hóa thành một điểm sáng nhỏ tách ra bốn hướng. Bất thình lình bốn đạo ánh sáng này hóa thành bốn cái cột phân biệt bốn góc với Nhất Vô Niệm tạo thành một cái không gian giam cầm. Nhìn bốn cột sáng tạo thành một cái trận pháp hoàn chỉnh, điều này làm Nhất Vô Niệm hết sức ngạc nhiên. Phù lục có thể dùng như vậy sao? Trận pháp được nén bên trong phù lục đây cũng quá kinh khủng rồi. Đây cũng là một điều đổi mới nhận thức của Nhất Vô Niệm đối với thủ đoạn của tu chân giả. Thấy gì không, người có pháp bảo mạnh mẽ thì thế nào, đó cũng không phải thực lực mạnh mẽ. Như vậy thì ngươi càng giống như một con rùa có một cái mai thật cứng rắn, còn ngươi khi bị công kích cũng chỉ có thể co rụt vào bên trong. Nhưng Nhất Vô Niệm hiểu rõ vấn đề này, hắn đương nhiên không có hết sức dựa vào pháp bảo hộ thể mà kiêu ngạo. Thứ này có nhiều cách hạn chế lắm, giống như hiện tại chẳng hạn. Hắn đang bị giam cầm bên trong trận pháp này, không có thực lực đánh nát thì rất nhanh liền bị bọn chúng tiêu hao gần như không còn. Vậy đến lúc đó chính là rùa nằm trên thớt, vỏ có cứng đến mấy cũng bị cạy ra được. Nhưng đó là người khác, đối với hắn thì không có khái niệm đó. Ta vốn không thích gây sự với ai. Sao các ngươi luôn thích tìm ta gây phiền phức? Nhất Vô Niệm từ tận sâu bên trong lòng nói ra một câu. Lục Kiếm cười lạnh nói. Đó là bởi vì ngươi không có thực lực. Thực lực sao? Nhất Vô Niệm nghe câu trả lời của đối phương thì lẩm bẩm. Sau đó Nhất Vô Niệm khẽ cười. Ngươi cười cái gì? Bởi vì không hiểu tại sao lúc này mà Nhất Vô Niệm vẫn cười được, điều này làm hắn rất khó hiểu. Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Nhất Vô Niệm ánh mắt sắc bén lấp lửng đáp. Không chút do dự tu vi của hắn bộc phát tới tu vi trúc cơ viễn mãn, khí thế vừa ra liền làm đám người Lục Kiếm sợ tới mức sắc mặt tái xanh ngắt. Không, không thể nào, tại sao lại thế này? Lục Kiếm giọng nói lắp bắp thốt không rõ lời. Lẩm bẩm mấy lần sau đó hắn ngửa đầu cười phá lên như điên. Ta sớm đã biết đám người Huyền Đan Tông các ngươi chuyên giả heo ăn thịt hổ, vậy mà không ngờ lại gặp phải một tên quái thai như ngươi. Ha ha, càng nói giọng của hắn càng nghẹn lời. Nhất Vô Niệm xuất ra một thanh kiếm tỏa ra một luồng hỏa diễm nhàn nhạt, cầm trong tay thanh pháp khí cực phẩm Nhất Vô Niệm một tay khẽ vuốt nó một cái. Tay phải khẽ lung lay một cái, sau đó chân nguyên bột pháp từ bên trong đan điền truyền vào hỏa linh kiếm. Huyễn ảnh kiếm pháp, trong lòng khẽ niệm một cái, lập tức chân nguyên hảo thuộc tính từ hỏa linh kiếm dưới sự khống chế của hắn bột phát đi ra. Một kiếm chiêu không hoa mỹ, đơn giản lan tỏa ra một vùng không gian nơi đây. Trận pháp, đám người Lục Kiếm đều cảm nhận được một lực lượng kinh khủng đến làm người khác hít thở không thông. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiếm không nói được từ thứ hai thì đã bị kiếm quang cắn nuốt không còn sót lại một chút nào. Thật manh, bởi vì hay bế quan cho nên hắn chưa biết bản thân đánh toàn lực thì thế nào, nhưng giờ nhìn thấy cảnh tượng phía trước trong lòng cũng không thể tin được. Một kiếm chiêu này đánh ra chỉ sợ kim đan cũng phải bỏ mạng. Đương nhiên đây cũng chỉ là hắn cho rằng như vậy. Tay trái khẽ khoát một cái, lập tức cái túi chữ vật liền xuất hiện bên trong tay của hắn, ngó một chút Nhất Vô Niệm liền thất vọng. Bên trong chỉ có một ít đan dược cấp thấp cùng một ít linh thạch, điều này làm hắn vô cùng thất vọng. Vỗ vỗ vào lưng con phong linh cầm ra lệnh cho nó rời đi, có lẽ bởi vì thấy được Nhất Vô Niệm thi triển thần uy, điều này làm nó càng thêm ra sức nghe lời. Nhất Vô Niệm cũng cảm nhận được biến hóa của nó nhưng cũng không để ý nhiều, cuối cùng đến dạng chiều chiều thì một cầm một người xuất hiện gần phạm vi quản lý của Huyền Đan Tông. Nhất Vô Niệm mở ra bản đồ của hệ thống, khống chế phong linh cầm bay một hướng rẽ khác, sau đó tiếp tục bay thêm một giờ nữa. Nhìn phong cảnh phía trước, Nhất Vô Niệm liền so sánh, sau khi xác định bên trong nơi đây đúng là nơi cần đánh dấu mới nhíu mày. Bởi vì phía trước mặt hắn là một cái động, về phần cái động này bên trong chứa đồ vật gì thì hắn cũng không dám khẳng định, nhưng chắc hắn cũng không an toàn lắm. Cất từng bước đi vào bên trong động phủ, bên trong rất tối, cơ bản không thể nhìn rõ được, cuối cùng Nhất Vô Niệm đành phải dùng thuật pháp chiếu sáng nơi đây. Hắn đi một đoạn thời gian liền phát hiện những thi thể bạch cốt, trong đó lẫn cả của tu sĩ lẫn yêu thú. Càng đi sâu vào bên trong càng làm hắn có dự cảm không tốt, nhưng hắn không nỡ bỏ đi đợt đánh dấu này. Cứ thế càng đi càng vào sâu, đến khi hắn không biết bản thân đã đi vào bao lâu thì phát hiện bản thân đã đi vào một khu vực khác. Nơi đây là, Nhất Vô Niệm lẩm bẩm. Phía trước là một nơi rộng rãi, có một cái ao nhỏ phát ra linh khí tinh khiết cùng với một cái bàn đá, gần đó có một bộ hài cốt màu trắng không biết đã chết từ bao giờ. Nhìn thoáng qua nơi đây một lượt phát hiện không có đồ vật gì khác, lúc này hắn mới di chuyển đi tới bàn đá. Tay trái khẽ cầm lấy chiếc nhẫn bên trên bàn, thần thức vừa mới quét qua một cái, một tia khí màu đen từ bên trong chiếc nhẫn bay ra xuyên vào bên trong thức hải của Nhất Vô Niệm. Không ổn, một loại cảm giác lành lạnh vừa nhập vào bên trong người của hắn, lập tức thần thức quét một lượt bên trong cơ thể. Một lượt, hai lượt, mấy lượt dò xét nhưng không tìm ra thứ gì, điều này làm cho Nhất Vô Niệm nhíu mày. Không tìm thấy thứ gì khác. Tại bên trong thức hải chỗ sâu của Nhất Vô Niệm xuất hiện một cái linh hồn già yếu, y có thể cảm nhận được tâm tình của Nhất Vô Niệm. Y cười lạnh nghĩ, ha ha, một tên trúc cơ kỳ làm sao có thể dò xét dược bạch phát lão ma ta cơ chứ? Hừ, linh căn tạp chất vậy mà cũng có thể tu đến trúc cơ đại viên mãn. Cái gì, niên kỳ mới chỉ 18, sao có thể như vậy được, thiên phú phế như vậy tại sao người này lại có tu vi mạnh như vậy được? Hơn nữa thức hải cũng rộng lớn hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Kẻ này có đại bí mật, vốn vừa nãy cảm thấy thất vọng bao nhiêu, hiện tại càng hưng phấn bấy nhiêu. Nhất Vô Niệm trầm mặc không biết đang suy nghĩ điều gì. Hệ thống, bên trong cơ thể ta có thứ gì khác không thuộc về ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thức hải của tốc chủ có một linh hồn khác đang ẩn nấp. Nghe được lời của hệ thống thì hắn sợ lại càng sợ. Bên trong thức hải của hắn có một linh hồn khác, như vậy là hắn cảm giác đúng. Càng đáng sợ hơn là hệ thống còn nắm rõ mỗi ngóc ngách bên trong cơ thể của hắn. Như vậy bất cứ chuyện gì của hắn, hệ thống đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cách chương.